Chương 188, năm đó hoan án. Cười cái gì? Khương Ly không hiểu nhìn về phía Lục Giới, không rõ hắn vì sao bật cười. Đến mức Tinh Luân, nàng ngược lại là bỏ mặc, hoàn toàn coi nhẹ hắn kích động. Năm đó Dược Tiên Vương độc hại Tiên Hoàng một chuyện, vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp. Mà chỉ về Dược Tiên Vương lớn nhất chứng cứ, chính là lúc ấy là Dược Tiên Vương tâm phúc Dịch Tiên Vương. Là hắn chứng minh, nói tận mắt thấy Dược Tiên Vương tại luyện dược thời điểm, đầu nhập vào độc vật. Lục Giới chậm rãi nói. Cái gì? Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Đột nhiên phát hiện, Dịch Tiên Vương bị chết quá dễ dàng chút. Nói về bản án cũ, Tinh Luân thu lại vui cười biểu lộ, lộ ra mấy phần nghiêm túc. Mà từ Phi Hàn cu nở dê thở dài, âm thanh có chút trầm muốn nói, lúc trước sự tình bộc phát về sau, chúng ta rất nhiều thầy thuốc đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Dược Tiên Vương hòa ái dễ gần, chưa từng cùng người tranh phong, đối Tiên Hoàng vị trí càng là không có một chút dạ tâm. Hắn làm sao lại độc chết Tiên Hoàng? Có thể là, Dịch Tiên Vương lời chứng còn tại đó, còn có hai vị khác Tiên Vương hùng hổ doa người, mặt khác một chút Tiên Vương bảo trì bên trong lợp, mới để cho Dược Tiên Vương bịt kín độc chết Tiên Hoàng tội. Năm đó sự tình, là dạng này sao? Khương Ly trầm mặc, nàng cuối cùng biết một chút tờ liên quan tới năm đó sư tôn nhận hãm hại một chuyện nghe đồn. Dược Tiên Vương nếu là không có độc chết Tiên Hoàng, như vậy bị tin cậy người phản bội, miệng mồm mọi người chớ tranh luận phía dưới, hắn lúc ấy lựa chọn trầm mặc, cũng liền có thể lý giải. Tinh Luân gật đầu nói. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía Lục Giới, thần sắc có chút phức tạp. Nàng muốn nghe ngóng chuyện năm đó, nhưng không có một người nguyện ý nói cho nàng. Lục Giới rời đi một chuyến, nhưng tựa như biết tất cả mọi chuyện. Lục Giới không phải một cái xen vào việc của người khác người. Hắn vì sao đi làm rõ ràng chuyện năm đó, tự nhiên là vì nàng. Minh bạch điểm này, Khương Ly trong mắt phức tạp, biến thành một mảnh mềm mại. Vì lẽ đó, đến cùng chuyện khi đó là dạng gì? Khương Ly nhìn về phía Tử Phi Hàn. Hắn tất nhiên có thể nói ra lời nói mới rồi, nói rõ đối lúc trước phát sinh sự tình, cũng là có nhất định hiểu rõ. Tử Phi Hàn nhưng chăm chú nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì, đột nhiên nhắc tới Dược Tiên Vương? Dược Tiên Vương là sư tôn ta. Đến lúc này, Khương Ly cũng không có ý định che giấu cái gì. Từ Phi Hàn khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Khương Ly chăm chú hắn, lặp lại lần nữa một lần lời nói mới rồi. Lần nữa sau khi xác nhận, Từ Phi Hàn đột nhiên quỳ gối Khương Ly trước mặt, hô, thiếu quân. Khương Ly hai mắt híp lại, ngươi gọi ta cái gì? Tinh Luân yên lặng đi đến Lục Giới bên người, trầm mặc quan sát. Hắn đang suy nghĩ tình thế phát triển. QNZ tại phòng đoán nhà mình thiếu quân cùng Khương Ly đến cùng là quan hệ như thế nào? Từ Phi Hàn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, ngài là Dược Tiên Vương đệ tử, tự nhiên là ta Vân Chi Châu thiếu quân. Khương Ly đột nhiên trầm mặc. Từ Phi Hàn kích động đến có chút nói năng lộn xộn, thiếu quân có biết ta vì sao muốn đến Vưu Đàm Thành làm phân quán chu cũng là bởi vì, Dược Tiên Vương là từ nơi đó đi ra. Chuyện này biết người cực ít, mà Dược Tiên Vương một mực là ta sùng kính người. May mắn trở thành đồng hương, càng là trong lòng ta kiêu ngạo. Khương Ly chờ hắn nói xong, thần sắc bình tĩnh như trước. Hiện tại có thể nói cho ta chuyện năm đó đi? Vâng, thiếu quân. Từ Phi Hàn nói Khương Ly muốn ôn năn hắn, không cần gọi mình thiếu quân, có thể là lại cảm thấy không nên tại vấn đề này bên trên dây dưa, vì lẽ đó ngầm thừa nhận. Từ Phi Hàn nói lên chuyện năm đó, ánh mắt cũng biến thành có chút vẻ lo lắng. Năm đó, Tiên Hoàng đột nhiên bệnh nặng. Dược Tiên Vương mang theo Dịch Quyền xa lạ danh tự, để Khương Ly ngẩn người, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, Dịch Quyền hẳn là Dịch Tiên Vương bản danh. Bọn họ cùng một chỗ đến Tiên Hoàng cung, vì Tiên Vương trần trị. Nhưng tựa hồ, Tiên Hoàng bệnh có chút khó giải quyết, vì lẽ đó Dược Tiên Vương cùng Dịch Quyền tại Tiên Hoàng cung bên trong ở một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc đó, có truyền ra Tiên Hoàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức. Thế nhưng, từ sau lúc đó cũng không lâu lắm. Tiên Hoàng cung bên trong, lại đột nhiên truyền ra Tiên Hoàng vẫn lạc, Dược Tiên Vương độc chết Tiên Hoàng, muốn xoán quyền thuyết pháp. Mà lúc đó căn cứ chính xác người, chính là Dịch Quyền. Hắn nói, hắn tận mắt thấy Dược Tiên Vương đem độc vật lẫn vào dược liệu bên trong, cùng một chỗ luyện chế. Có thể là lúc ấy, hắn tưởng rằng Dược Tiên Vương vì trị tận gốc Tiên Hoàng bệnh tình, muốn phương pháp lấy độc công độc, vì lẽ đó cũng không nói ra. Mãi đến Tiên Hoàng sau khi ngã xuống, hắn mới hiểu được Dược Tiên Vương dụng tâm hiểm ác. Khương Ly sắc mặt đã đen. Hai đầu lông mày quấn quanh lấy thị sát lệ khí. Nếu là nàng sớm biết những việc này, nhất định sẽ không để cho Dịch Quyền nhẹ nhõm chết đi. Tiên hoàng vẫn lạc thời điểm, đúng lúc còn có mặt khác hai cái tiên châu tiên vương cu nở dê tại, nghe được dịch quyền lời nói về sau, lập tức muốn đuổi bắt dược tiên vương, muốn hỏi tội. Thế nhưng, dược tiên vương phổ tế thế người, cho dù là tại tiên hoàng cung bên trong, nhận qua hắn ân huệ người cu nở dê không ít. Lại thêm, sự tình truyền đi về sau, không ít người dám đi cứu rút, lại có mặt khác tiên vương chất vấn, mới đem dược tiên vương cứu ra. Có thể là, bọn họ nhưng lại cho dược tiên vương mang lên chạy án tội danh, hạ lệnh toàn bộ tiên vực truy nã. Từ Phi Hàn nở nụ cười gằn, cái gì chạy án lúc ấy loại tình huống kia, nếu dược tiên vương không đi, sớm đã bị hại chết huống chi, lúc ấy dược tiên vương là bị tiến đến người cứu hắn, trực tiếp đánh ngất xỉu về sau mang ra. Sự kiện kia, nhắc lên tiên vực một hồi gió tanh mưa máu, hai tay của hắn ẩn ẩn run rẩy lên, kích động nhìn về phía Khương Ly. Thiếu quân, ngươi không biết, lúc ấy vì bảo vệ dược tiên vương, bao nhiêu hiệp nghĩa tu sĩ theo từng cái tiên châu chạy đến, vì bảo hộ dược tiên vương an nguy, lại có bao nhiêu tu sĩ máu vẩy tiên vực. Khương Ly nghe được huyết dịch khắp người sôi trào, theo Tử Phi Hàn trong miêu tả, nàng phảng phất nhìn thấy năm đó một màn. Về sau Tử Phi Hàn bình tĩnh một chút, mới trầm giọng tiếp tục nói, tại cái gọi là bằng chứng phía dưới, dược tiên vương hành tung tung tích không rõ. Mà dịch quyền bởi vì vạch trần có công, được ba vị tiên vương liên danh đưa lên tiên vương vị trí. Mà năm đó sự tình, cứ như vậy không minh bạch trở nên yên lặng. Khương Ly nghe xong toàn bộ chuyện đã xảy ra, hít một hơi thật sâu. Chân tướng của sự thật, so với nàng trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Sư tôn của nàng, trạch tâm nhân hậu. Sợ rằng chưa hề nghĩ tới, dạng này sự tình sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là, dược tiên vương không có thay chính mình cãi lại. Mà dịch quyền trong miệng bị hạ độc thuốc phù, lại bị tiên hoàng ăn, căn bản không dấu tích có thế cha, tiên hoàng thi thể cu nở dê hiện ra chúng độc chi sắc. Từ Phi Hàn thở dài. Như thế nói đến, nếu là có thể chứng minh dịch quyền lúc ấy là làm ngụy chứng, cố ý hãm hại dược tiên vương. Dựa theo tiên vực quy củ, lại có ba vị trở lên tiên vương tiến cử hiện tại, dược tiên vương là có thể tẩy soát oan khuất, một lần nữa trở thành Vân Chi Châu tiên vương. Đến lúc đó, chết cái dịch quyền, còn có dịch huyền cơ, lại có ai sẽ để ý tinh luân no y hãm hại chứng cứ ba vị tiên vương tiến cử hiện tại? Khương Ly ngước mắt, trong mắt chết xạ ra hào quang sáng chói nhìn về phía lục giới.